Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 580, thảm thiết. Vù, vù, vù. Ba mũi tên nỏ ở trong tiếng rít bắn ra, hướng thẳng đến hán tử. Phốc phốc. Hán tử phía trước vung đao đón đỡ một mũi, hai mũi khác cắm vào ngực hắn. Lực đạo mạnh mẽ của mũi tên nỏ khiến hắn lão đảo lui về hai bước, sau đó đặt mông ngồi bệt xuống đất. Ầm. Chiến mã từ đỉnh đầu hán tử này phóng qua, hút một hán tử phía sau hắn bay ngược ra ngoài, người còn ở giữa không trung đã miệng phun máu tươi, xương cốt vỡ vụn. Lại một con chiến mã theo sát sau đó mà tới. Hán tử trúng tên này ở trong cơn hoảng sợ lồng ngực bị vó ngựa giẫm gãy, lộ ra một cái lỗ máu. Mấy thân vệ của Lê Tử Quân ở phía trước xung phong, dũng mãnh vô cùng. Hơn 10 hán tử trong ngõ ngay lập tức đã bị bọn họ vừa giết vừa chém, hút cho nát bét, từng người nằm ở trên mặt đất, máu tươi đầm đìa. Bọn họ bảo vệ Lê Tử Quân chạy ra khỏi ngõ, đến trục đường chính của Bồ Sơn Trấn. Bao vây bọn hắn. Lượng lớn hán tử ngoài khách sạn thấy đoàn người bọn Lê Tử Quân dục ngựa từ trong ngõ cạnh khách sạn lao ra, nhất thời ùa lên. Phốc. Một hán tử bị nỏ cầm tay của thân vệ bắn ngã, lập tức lại một hán tử vung binh khí lao lên. Binh sĩ thân vệ không kịp lắp mũi tên nỏ mới, sau đó rút đao chém ra, hán tử lao tới trước mặt này cổ bị cắt một vết thương lớn, máu trào ra như suối. Bắn tên. Hán tử đứng ở trên bậc thang hô to. Hơn 10 hán tử đứng ở phía sau giơ cung cài tên, bắn tên về phía đám người Lê Tử Quân lâm vào vòng vây. Phốc phốc phốc. Mưa tên rít gào xuyên thấu hán tử giết chết một thân vệ của Lê Tử Quân, hắn từ trên lưng ngựa ngã xuống. Mấy tên hán tử hồ lên, trường đao sắc bén chém xuống, thân vệ kia ở trong tiếng rú thảm nháy mắt đã bị chém thành hồ lô máu, áo giáp màu đỏ, thảm thiết vô cùng. Mau, lao, lao ra đi. Đối mặt hán tử chung quanh tràn lên, trên trán Lê Tử Quân toát mồ hôi lạnh. Nhưng các binh sĩ thân vệ đều bị hán tử lao lên cuốn lấy, chém ngã một tên, lập tức lại xông lên hai tên, bọn họ căn bản không xông ra được. Ở trong hỗn chiến như vậy, nhân số thân vệ cưỡi ngựa vốn đã ít, nay bị lượng lớn hán tử lôi kéo đi lôi kéo lại, dẫn tới Lê Tử Quân cùng Diệp Hạo cũng trực tiếp bại lộ ở phạm vi công kích của hán tử. Một thân vệ của tham tướng Diệp Hạo vung trường đao, chém ngang chém dọc, một hán tử bị hắn một đao chém ngã xuống đất. Lật tay một đao, lại một hán tử lao tới trước mặt bị hắn một đao đâm xuyên tim. Phốc. Đang lúc này, một mũi tên mạnh mẽ cắm vào ngực hắn, hắn bị đau, thân hình chợt khựng lại. Chỉ trong nháy mắt, hai hán tử tung người về phía trước, mang hắn từ trên lưng ngựa kéo mạnh xuống. Một hán tử đâm một đao vào ngực hắn, xuôi theo chiều kim đồng hồ xoắn một cái. Một hán tử khác một đao chặt đầu của binh sĩ thân vệ này. Nhìn thấy binh sĩ thân vệ mình quen thuộc bị một đao chặt đầu, Diệp Hạo gần trong gang tấc bị dọa cả người phát run. Hắn trước kia chỉ là một tên công tử ca mà thôi. Hôm nay tuy trở thành tham tướng tuần phòng quân, nhưng chưa bao giờ ra trận chém giết. Cho dù đến phụ cận chiến trường, cũng là có tầng tầng binh sĩ thân vệ hộ vệ, người thường căn bản không thể tới gần được. Nhưng bây giờ đối mặt các hán tử này đánh bất ngờ, thân vệ của hắn có kẻ bị chế trụ, có kẻ bị giết. Hắn sắp sửa trực diện đám hán tử hung ác thô bạo này. Đừng qua đây. Nhìn thấy mấy hán tử cầm trường đao lao về phía hắn, đầu óc Diệp Hạo trống rỗng, vung đao trong tay, ý đồ dọa lui bọn họ. Nhưng những người này đều là tinh nhuệ đích hệ của đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu, tổng cộng cũng mới 300-400 người như vậy, chiến lực dũng mãnh. Nhiệm vụ của bọn họ là giết chết Lê Tử Quân, đối với tham tướng Diệp Hạo, cũng chỉ là chuyện thuận tay. Tham tướng Diệp Hạo gầm lên vung trường đao chưa dọa lui bọn họ, bộ dáng sợ hãi đó của Diệp Hạo, ngược lại làm bọn họ cảm giác được nỗi hưng phấn khó hiểu. Hai chân tham tướng Diệp Hạo đá bụng ngựa muốn đào tẩu, nhưng chung quanh khắp nơi đều là chém giết cùng hỗn chiến, ngựa căn bản không lao đi được. Một hán tử hướng về chân ngựa chém ra trường đao, chân ngựa bị chặt đứt chỉnh tề. Ngựa rên rỉ một tiếng, mang Diệp Hạo vị tham tướng đại nhân này từ trên lưng ngựa hất ra ngoài. Diệp Hạo ngã nhào xuống đất, cả người cảm giác như là rã rời. Hắn còn chưa dãy dụ bò dậy, mấy hán tử đã lao tới trước mặt. bọn họ đè chặt tham tướng Diệp Hạo giãy giụa. Một hán tử hao túm tóc của hắn, kéo cái đầu vương ra, trường đao sắc bén gác ở cổ hắn cứa mạnh. Trên cổ Diệp Hạo nhất thời xuất hiện một miệng vết thương, máu tươi điên cuồng phun ra. Trong mắt Diệp Hạo tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng, trong miệng phát ra tiếng hà hà. Tham tướng Diệp Hạo bị giết chết ngay tại chỗ, thân hình mềm nhũn ngã xuống trong vũng máu. Mấy hán tử này sau khi giết chết tham tướng Diệp Hạo, lại lao về phía tiểu tặc sứ Lê Tử Quân được vài tên thân vệ bảo vệ. Tiểu tặc sứ Lê Tử Quân nhìn thấy tham tướng Diệp Hạo chết thảm ở trước mặt mình, sợ tới mức tay cũng đang phát run, dây cương cũng có chút không nắm được. Chung quanh tiếng binh khí va chạm len keng, đao sắc cắm vào thịt trầm đục, binh sĩ thân vệ trước khi chết rú thảm đều khiến hắn cảm giác cái chết là gần như vậy. Có một thân vệ vì mạng sống, cái gì cũng bất chấp, cả người mang thương thế hắn cũng không để ý được bảo hộ các đại nhân, bản thân xông ra ngoài. Nhưng lao ra không được mấy bước, hán tử cưỡi ngựa dừng lại bên ngoài liền vây lên, chém hắn ngã ngựa. Thân vệ của Lê Tử Quân cũng hỗn chiến cùng một chỗ với các hán tử tràn lên đó, vài hán tử lao tới trước mặt Lê Tử Quân, đều bị thân vệ chồng chất vết thương của hắn bức lui. Đang lúc Lê Tử Quân cũng thân hãm vòng vây, lập tức sẽ phải chết. Trương Vân Xuyên lập tức dẫn theo các thân vệ từ trong ngõ nhỏ giết ra. Bọn Trương Vân Xuyên vừa rồi tụt lại phía sau, dẫn tới ngay cả ngựa trong chuồng cũng chưa kịp cởi ra, chỉ có thể đi bộ chạy ra phía ngoài. Lúc này, đoàn người bọn Lê Tử Quân đã cưỡi ngựa xông ra ngoài, ai biết ở trên đường cái bị vây chặn. Phía sau Trương Vân Xuyên không chỉ có mười mấy thân vệ của bản thân như bọn Tào Thuận, còn có không ít thân vệ Lê Tử Quân tụt lại phía sau. Bảo hộ đại nhân. Trương Vân Xuyên một cước đạp ngã một hán tử đang muốn chém Lê Tử Quân, xoay tay một đao lại đâm ngã một tên. Thân vệ đội quan Tào Thuận theo sát sau đó, mang vài tên hán tử vây giết Lê Tử Quân chém ngã ở trong vũng máu. Thân vệ của Lê Tử Quân cũng thở hồng hộc từ trong ngõ đi lên theo, nhanh chóng bảo vệ Lê Tử Quân thiếu chút nữa bị giết ở phía sau. Bọn hắn quá đông người rồi, không xông ra được. Lui đến trong ngõ nhỏ bên kia. Trương Vân Xuyên cũng không ngờ kẻ địch đột kích nhiều như vậy. Nhìn thấy hán tử đông nghìn nghịt tràn về phía trước, hắn liền cảm thấy da đầu phát tê. Ở dưới sự chỉ huy của hắn, bọn họ vừa đánh vừa lui, lui về phía một ngõ nhỏ khác bên cạnh. Bọn họ thở hồng hộc chui vào ngõ nhỏ, chợt cảm giác áp lực đột nhiên buông lỏng. Bọn họ chui vào ngõ nhỏ, lượng lớn kẻ địch cũng theo sát tới. Thái đại ca, ngươi ở phía sau ngăn cản một chút. Trương Vân Xuyên bảo Thái Quý ở phía sau ngăn chặn, mình thì dẫn theo đám người Lê Tử Quân dọc theo con ngõ thở hồng hộc, đầu cũng không quay lại chạy về phía trước. Thái Quý vừa muốn mắng chửi, nhưng hán tử đã lao tới trước mặt, hắn bị ép giơ đao chém giết với đối phương. Giáo úy Nhạc Định Sơn che mặt cũng từ hậu viện khách sạn tới đây. Nhìn thấy đoàn người bọn Trương Vân Xuyên lại chui vào một ngõ khác, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn vốn kế hoạch đang tốt đẹp, nhưng bây giờ hoàn toàn bị đánh loạn rồi. Hôm nay nếu không thể giết chết Lê Tử Quân, hắn trở về không có cách nào ăn nói với đô đốc Cố Nhất Chu. Vây chặn bọn hắn, hôm nay phải giết sạch bọn hắn. Giáo úy Nhạc Định Sơn đằng đằng sát khí hạ lệnh. Đám hán tử vừa dọc theo ngõ nhỏ chém giết cùng đám người Thái Quý ngăn cản, lại chia ra không ít nhân thủ bọc đánh hai bên, ý đồ vây chặn bọn Trương Vân Xuyên. Bồ Sơn trấn vốn không lớn, trừ hai trục đường chính cùng một ít ngõ, đại đa số đều là một ít hộ nhà nông thấp bé. Bọn Trương Vân Xuyên hướng về trước chưa chạy được bao xa, hai bên liền xuất hiện hán tử cầm binh khí. Mẹ nó, âm hồn không tiêu tan. Trương Vân Xuyên sau khi thở hổn hển nhìn trái ngó phải một phen, lập tức chỉ vào một đại viện tường cao phía trước, nói, vào căn nhà bên kia. Thân vệ đô úy bên người Lê Tử Quân vừa rồi đã chết, các thân vệ cũng thương vong thê thảm nặng nề. Lê Tử Quân vị đại nhân này hôm nay càng hai chân như nhũn ra, được hai thân vệ đỡ chạy. Bọn họ hôm nay như rắn mất đầu, Trương Vân Xuyên vị giáo úy này dám đánh dám giết, dứt khoát quyết đoán, các thân vệ đối với mệnh lệnh của hắn theo bản năng vâng theo. Mở cửa, mở cửa. Chúng ta là tuần phòng quân. Bọn họ lao tới cửa tòa nhà lớn của một phú hộ đã đóng cửa, hướng về cửa lớn bắt đầu đập mạnh. Bồ Sơn trấn khi loạn lên, phú hộ đã hạ lệnh đóng cổng. Giờ phút này nhìn thấy một đám quân sĩ tuần phòng quân vết thương chồng chất đến ngoài cửa, phú hộ gia đình đều bị dọa không dám mở cửa, lo lắng dẫn lửa thiêu thân. Nếu không mở cửa, lấy Tư Thông với giặc luận xử. Sau này bắt lại toàn bộ, chém đầu. Trương Vân Xuyên sải bước đi tới cửa chính đóng chặt, hướng về bên trong hô mấy tiếng. Hắn sau đó lại quay đầu hạ lệnh với binh sĩ thân vệ, chuẩn bị phá. Phú Hộ tránh né trong tòa nhà sau khi nghe được Trương Vân Xuyên nói, bị dọa cả người run rẩy một cái. Mở. Mở cửa. Phú Hộ lo lắng sau này bị truy cứu chịu tội, đành phải ra lệnh gia đình mở cửa. Tòa nhà của Phú Hộ này là căn nhà lớn hai dãy sân nhà, gạch xanh ngói xám, xây dựng đặc biệt khí phái, hình thành sự đối lập rõ rệt với các nhà ngói tường đất thấp bé chung quanh. Thuận Tử, ngươi dẫn một đội đi bảo vệ cửa sau. Trương Vân Xuyên sau khi sải bước đi vào tòa nhà, nhìn lướt qua Phú Hộ cùng đám gia đình run cầm cập, lập tức hạ lệnh thân vệ đội quan Tào Thuận đi chặn cửa sau. Rõ. Thân vệ đội quan Tào Thuận cũng không hàm hồ, hắn lập tức điểm hơn 10 người. Ngươi, đi theo ta. Tào Thuận điểm có 5-6 người đều là thân vệ của Lê Tử Quân, bọn họ đứng ở tại chỗ chưa nhúc nhích. Các ngươi nghe Trương giáo úy phân phó. Lê Tử Quân bây giờ cũng hồi phục lại, lập tức bảo thân vệ đi theo Tào Thuận chặn cửa sau. Đại nhân, ngươi đi vào nghỉ ngơi trước. Trương Vân Xuyên bảo mấy thân vệ che chở Lê Tử Quân vào đại sảnh, hắn thì mang thân vệ còn lại tập trung lại, chuẩn bị trấn giữ cổng. Tham tướng Diệp Hạo, hắn cùng giáo úy Thái Quý dẫn theo 20-30 thân vệ tới đây, cộng thêm thân vệ ban đầu của Lê Tử Quân, xấp xỉ gần 100 người. Nhưng một trận xung phong liều chết vừa rồi, bây giờ bọn họ còn sót lại hơn 40 người. Người khác không biết là bị đánh tan hay là đã chết. Nhưng giờ phút này hắn cũng không quản được các thân vệ chạy tứ tán, toàn bộ người còn lại bị hắn lợi dụng, dựa vào tòa nhà bố trí phòng ngự. Bên ngoài vang lên tiếng hô giết kịch liệt. Giáo úy Thái Quý cản phía sau dẫn theo mấy thân vệ toàn thân loang lổ vết máu vừa đánh vừa lui, hướng về bọn họ bên này lui tới. Chỉ là hán tử trong ngõ hai bên lao tới kẹp lại, bọn Thái Quý nhất thời lâm vào vòng vây. Mắt thấy huynh đệ bên cạnh lần lượt ngã vào trong vũng máu, Thái Quý vị giáo úy này tuy ra sức vung trường đao, nhưng hắn càng lúc càng kiệt sức. Bước lui một kẻ địch, lập tức lại có hai kẻ địch vung đao chém tới, vết thương trên người hắn cũng không ngừng tăng lên. Đang lúc Thái Quý cảm thấy mình sắp phải ngã xuống ở nơi này, Trương Vân Xuyên dẫn theo hơn 20 thân vệ từ trong sân giết ra. Phốc! A! À. Các hán tử bị liên tiếp chém ngã xuống đất, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Thái đại ca, còn có thể đi không? Trương Vân Xuyên lập tức kéo dậy Thái Quý máu trên đùi chảy như suối, bảo vệ gã ở phía sau. Có thể. Thái Quý cố chịu đau đớn trên đùi, cùng Trương Vân Xuyên lưng tựa lưng, bắt đầu chém giết với hán tử xông lên. Đi, vào nhà. Trương Vân Xuyên sau khi tránh thoát một cây trường đao bổ tới, trở tay một đao đâm ngã một hán tử, túng Thái Quý liền chạy vào trong sân. Thái Quý khập khiển theo ở phía sau Trương Vân Xuyên, tìm được đường sống trong chỗ chết vào sân. Đóng cửa. Trương Vân Xuyên buông Thái Quý xuống, Thái Quý đặt mông ngồi dưới đất, há mồm thở hổn hển. Hai thân vệ sớm đã chuẩn bị sẵn đóng chặt lại cánh cổng dày nặng, một hán tử chân trái đã bước vào trong cửa, ngay lập tức bị hai cánh cổng kẹp lấy. A! À, hán tử đó phát ra tiếng rú thảm thê lương. Mấy tên thân vệ đứng ở bên cạnh xông lên trước, loạn đao bổ xuống, cứng rắn chặt đứt cái chân thò vào kia, cổng có thể đóng lại kín không kẽ hở. Cổng cài then, cản đám đông hán tử ở bên ngoài. Bên ngoài vang lên tiếng mắng chửi cùng tiếng hút mãnh liệt. Thế nào? Trương Vân Xuyên cầm trường đao nhỏ máu, xoay người nhìn Thái Quý ngồi ở trên mặt đất cả người máu tươi đầm đìa. Mẹ, mẹ nó, thiếu chút nữa đã chết. Thái Quý là thật sự đi một chuyến ở trên Quỷ Môn Quan, trên người bị chém vài đao, đùi cũng bị đâm hai đao, máu chảy ồ ồ, nếu không phải Trương Vân Xuyên vừa rồi dẫn theo người lao ra kéo hắn một phen, hắn nhắm chừng hôm nay sẽ bị những người đó chém thành mảnh vụn. Các ngươi đỡ Thái đại ca vào bên trong băng bó, cầm máu trước. Trương Vân Xuyên phân phó đối với hai thân vệ. Trương huynh đệ, tham tướng đại nhân, chưa thể chạy ra. Thái Quý được nâng dậy, nhớ tới tham tướng Diệp Hạo chết thảm, cảm thấy đau thương. Hắn chính là tham tướng Diệp Hạo một tay nâng đỡ lên, hôm nay thủ trưởng chết thảm ngay tại chỗ, hắn cảm thấy có lỗi với tham tướng Diệp Hạo. Đây đều là số mệnh, chúng ta cố hết sức rồi. Trương Vân Xuyên vỗ vỗ bả vai Thái Quý, bày tỏ an ủi. Thái Quý lau đôi mắt của mình, Trương huynh đệ, mạng này của ta là ngươi cứu, ân cứu mạng, ta ghi khắc trong lòng. Ngươi đi vào băng bó cầm máu trước, ngươi là ta huynh đệ, ta có thể thấy chết mà không cứu sao? Trương Vân Xuyên chỉ vào kẻ địch đang hút cổng bên ngoài, cười khổ nói không chừng chúng ta đều phải chết ở chỗ này đó. Một đám người bị thương bọn thái quý được an trí vào, người trong nhà phú hộ cũng bận trong bận ngoài, giúp đỡ cứu chữa người bị thương. Trương Vân Xuyên thì dẫn một đám thân vệ may mắn còn sống sót nhanh chóng bố trí phòng ngự, chuẩn bị ngăn cản một vòng tiến công mới của các hán tử này. Thổi kèn, Bảo Hắc Kỳ hội lập tức phái người ở ngoại vi kiềm chế lôi kéo sơn tặc một phen, thủ vững đợi viện quân. Trương Vân Xuyên sau khi bố trí thỏa đáng, bảo một thân vệ của mình thổi lên kèn liên lạc. Trong bồ sơn trấn này có Hắc Kỳ hội tồn tại, Trương Vân Xuyên tự nhiên cũng có ám hiệu liên lạc. Thân vệ thổi lên tiếng kèn liên lạc, Hắc Kỳ hội bên kia cũng lập tức có đáp lại. Trong bồ sơn trấn đột nhiên có đội ngũ đông đúc cầm binh khí giết vào, Hắc Kỳ hội lúc ấy cũng có chút ngẩn ra. Đường chủ Trương Vũ lo lắng an nguy của Trương Vân Xuyên, đang tổ chức nhân thủ chuẩn bị lao tới tiếp viện, Trương Vân Xuyên bên này vang lên tiếng kèn. Thấy bọn Trương Vân Xuyên bình yên vô sự, Trương Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trương Vũ không biết Trương Vân Xuyên vừa rồi đã phái người đi cầu viện, cho nên gọi một huynh đệ. Mau, phái khoái mã đi đại doanh tuần phòng quân cầu viện. Cứ nói ước chừng 300-400 sơn tặc bao vây đoàn người bọn Lê Đại Nhân. Hắc Kỳ hội bọn Trương Vũ tuy nhân thủ không ít, nhưng chưa từng đánh trận, cũng không có binh khí nào ra hồn. Nếu thật sự xông lên, nhắm chừng một hiệp sẽ bị đánh tan. Cho nên hắn lập tức mệnh lệnh huynh để Hắc Kỳ hội nhanh chóng đi tuần phòng quân bên kia cầu viện. Ngoài cửa tòa nhà của phú hộ, đám người cầm binh khí tuy mắng liên tục, đối mặt cửa lớn đóng chặt, lại bó tay không có cách nào. Đại nhân tới. Mọi người tránh ra một thông đạo, giáo úy Nhạc Định Sơn che mặt đi tới ngoài tòa nhà của phú hộ. Toàn bộ thân sĩ tài chủ phú hộ Đông Nam Tiết Độ Phủ này đều một đức hạnh, đó chính là tham sống sợ chết. Bọn họ xây dựng tòa nhà không chỉ khí phái, hơn nữa chắc chắn. Một chỗ đại viện phú hộ này cũng là như thế, tường vây dựng lên cao ngất, cổng dày nặng rắn chắc, ngăn cách với nhà dân chung quanh, vì chính là phòng cướp phòng phỉ. Giáo úy Nhạc Định Sơn nhìn đại viện tường cao này, sắc mặt âm trầm như nước. Đám người Lê Tử Quân trốn vào căn nhà này, ý nghĩa bọn họ cần trả càng nhiều thời gian cùng cái giá hơn mới có thể chém giết hắn. Kế hoạch ban đầu của hắn là thông qua phương thức đánh lén hoặc phục kích giết chết Lê Tử Quân. Hắn càng có khuynh hướng ở lúc ban đêm, đánh bất ngờ khách sạn giết Lê Tử Quân. Dù sao mấy chục thân vệ dưới trướng Lê Tử Quân đều là thuần một sắc kỵ binh. Nếu ở giả ngoại phục kích, một khi không thể ngay lập tức giết chết y, vậy Lê Tử Quân rất dễ dàng phá vây chạy. Kế hoạch không theo kịp biến hóa. Hôm nay đối mặt đoàn người Lê Tử Quân trốn vào trong tường cao đại viện, bọn họ chỉ có thể cường công. Cửa sau thế nào, có thể đột tiến không? Nhạc Định Sơn mở miệng hỏi. Đại nhân, cửa sau cũng bị bọn họ bịt chặt rồi. Một hán tử tức giận bất bình trả lời. Đám người Lê Tử Quân phản ứng quá nhanh. Nếu là bọn họ phản ứng hơi trì độn một chút, vậy ở khách sạn đã giết chết bọn họ rồi. Đi tìm thang cùng gỗ hút, cường công. Nhạc Định Sơn lạnh lùng nói, hôm nay phải giết chết bọn hắn. Lê Tử Quân là tiểu tặc sứ, là người lãnh đạo trực tiếp của đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu. Bây giờ hai bên đã thế như nước với lửa. Chỉ cần Lê Tử Quân còn sống, vậy Cố Nhất Chu sẽ không có ngày lành, nói không chừng lúc nào vị trí đô đốc này sẽ không còn. Cho nên đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu bí quá hóa liều, phái Nhạc Định Sơn giết chết Lê Tử Quân cái đinh trong mắt cái gai trong thịt này. Chỉ cần Lê Tử Quân không còn nữa, vậy toàn bộ mâu thuẫn liền giải quyết dễ dàng. Nhạc Định Sơn thân là tâm phúc đáng tin của đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu, tự nhiên biết đạo lý vinh thì cùng vinh mà hại thì cùng hại. Nếu là đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu ngã, vậy hắn cũng không có ngày lành. Vì thế, giết chết Lê Tử Quân không chỉ liên quan đến tiền đồ vận mệnh của Cố Nhất Chu, tương tự cũng liên quan đến tiền đồ vận mệnh của chính hắn, hắn không thể không toàn lực ứng phó. Các hán tử ở chung quanh tìm kiếm thang, gỗ hút, chuẩn bị cường công. Đám người Lê Tử Quân trong đại viện nghe được tiếng mắng tức giận cùng tiếng ồn ào bên ngoài, chưa hết kinh hồn. Một trận ác chiến vừa rồi, hắn thiếu chút nữa đã ngã xuống. Tuy hắn ở dưới bọn Trương Vân Xuyên kịp thời tiếp viện chạy tới nơi này, nhưng tham tướng Diệp Hạo lại chết thảm ngay tại chỗ. Hôm nay Lê Tử Quân là vừa kinh vừa giận. Hắn thân là tiểu tặc sứ Đông Nam Tiết Độ Phủ, thế mà có người muốn giết hắn. Khi Trương Vân Xuyên bước vào phòng khách phú hộ, Lê Tử Quân lập tức đứng lên. Trương giáo úy, tình huống như thế nào? Lê Tử Quân vội hỏi, ngươi có thể chống đỡ được đám tặc nhân kia không? Hôm nay thân vệ đô úy đắc lực nhất bên cạnh hắn đã chết, tham tướng Diệp Hạo cũng đã chết, giáo úy thái quý bị thương nặng, nằm ở nơi đó không thể động đậy. Hắn duy nhất có thể dựa vào chỉ có giáo úy Trương Đại Lang. Đại nhân, ta sẽ dốc hết toàn lực. Trương Vân Xuyên nhìn Lê Tử Quân chưa hết kinh hồn, ông quyền nói, nếu thủ không được nơi này, thuộc hạ cho dù liều chết cũng phải hộ tống đại nhân giết ra ngoài. Lê Tử Quân trước kia cũng không quen thuộc với Trương Vân Xuyên, càng nhiều là từ trong miệng tham tướng Diệp Hạo nhắc tới. Vừa rồi nhìn thấy Trương Vân Xuyên chỉ huy vững vàng không nói, lại tự mình cầm trường đao chém giết với tặc nhân, dũng mãnh vô cùng, cái này để lại ấn tượng rất sâu cho hắn. Trương giáo úy, tất cả đều kính nhờ ngươi. Lê Tử Quân gửi gắm kỳ vọng cao với Trương Vân Xuyên, toàn bộ quân sĩ trong nhà này đều thuộc ngươi điều khiển, nhất định phải ngăn được tặc nhân. Nếu có cơ hội, xem có thể phái vài người xông ra cầu viện hay không. Trương Vân Xuyên ôm quyền nói, đại nhân không cần lo lắng, ta vừa rồi đã phái người người đi cầu viện. Chúng ta bây giờ chỉ cần thủ vững đợi viện quân là được. Trương Vân Xuyên trấn an Lê Tử Quân nói, một đô binh mã của Trấn Sơn Doanh ta đóng quân ở Kim Tuyền Trấn. Bọn họ đạt được tin tức, chỉ cần hai canh giờ liền có thể đến nơi này. Tốt, tốt. Lê Tử Quân sau khi nghe xong lời này, trong lòng mới thoáng yên tâm. Ngoài đại viện, trên nóc nhà cách đó không xa, đường chủ Hắc Kỳ hội Trương Vũ đang khung tay che nắng, nhìn về phía tòa nhà của phú hộ. Chỉ thấy rất nhiều tặc nhân đã bao vây tòa nhà phú hộ nhiều vòng, xem ra muốn cường công. May mắn đám tặc nhân này đều là hướng về phía Lê Tử Quân khách sạn Bình An. Nếu là bọn hắn đánh bất ngờ Bồ Sơn Trấn, muốn nhằm vào dân chúng, không biết bọn họ một lần này phải thương vong bao nhiêu. Đường chủ. Một đầu mục Hắc Kỳ hội cũng trèo lên nóc nhà. Ba huynh đệ canh gác ngoài trấn chúng ta bị giết rồi, thi thể bị ném ở trong bụi cỏ. Đầu mục này sắc mặt nghiêm túc nói, đám tặc nhân này là có chuẩn bị mà đến. Hắc Kỳ hội ở ngoài trấn là có trạm gác. Sau khi nghe xong đầu mục nói, Trương Vũ nắm tay vang răng rắc. Thật không ngờ ba huynh đệ Hắc Kỳ hội ngoài trấn đã chết, khó trách chưa phát ra báo động trước. Con mẹ nó, huynh đệ của chúng ta không thể chết uổng. Trương Vũ tuy biết một đám tặc nhân này chiến lực dũng mãnh, nhưng hắn cũng không cam lòng cứ như vậy chịu thiệt. Dân chúng sơ tán chưa? Đã sơ tán đến ngoài thôn trấn tránh né. Tốt, tập kết huynh đệ của chúng ta lại. Chuẩn bị phản kích. Trương Vũ lạnh lùng nói, chúng ta không thể ở trên địa bàn của mình để người ngoài ức hiếp. Vâng. Hắc Kỳ hội tuy ở Bồ Sơn Trấn xem như một lực lượng không nhỏ. Nhưng bọn giáo úy Nhạc Định Sơn căn bản không để ở trong lòng. So với bọn họ loại đội ngũ võ trang đầy đủ này mà nói, một bang phái phụ trách ức hiếp dân chúng địa phương tính là cái gì, vì thế, giáo úy Nhạc Định Sơn mang toàn bộ sức chú ý đều đặt ở trên cường công tòa nhà phú hộ, giết Lê Tử Quân. Đại nhân, thang đến rồi. Chốc lát sau, vài cái thang đã bị tìm đến. Công vào, không để lại người sống. Nhạc Định Sơn tránh ở phía sau đám người, hạ đặt mệnh lệnh tiến công. Mấy cái thang trúc tựa vào trên tường sân, mấy hán tử miệng cắn trường đao, sau đó tựa như khỉ vượng linh hoạt, theo thang trúc trèo lên. Bọn hắn trèo thang lên tường sân rồi. Trên nóc nhà, một huynh đệ thân vệ phụ trách quan sát động tĩnh chung quanh chú ý tới tình huống. Lớn tiếng báo động trước. Nỏ tiễn chuẩn bị. Trương Vân Xuyên đứng ở trên bậc thang tiền viện, trầm giọng hạ lệnh. Trên thân thân vệ dưới trướng Lê Tử Quân còn có mấy cái nỏ cầm tay, bọn họ nhắm vào tường sân. Một hán tử vừa trèo lên tường sân, đang chuẩn bị rút thang hướng trong sân, một mũi tên nỏ đã rích lên lao ra. Phốc. Tên nỏ mạnh mẽ xuyên thấu lưng hán tử này. A. Hán tử này kêu thảm một tiếng, tay không nắm chắc, thân hình mất đi cân bằng. Hắn từ trên tường sân ngã xuống, ngã gãy xương ngay lập tức, nằm ở trên đất không thể động đậy. Kéo đến phía sau. Nhạc Định Sơn hạ lệnh, hai hán tử tiến lên, kéo một hán tử ngã ngất đi này tới phía sau. Giáo úy Nhạc Định Sơn chỉ huy các hán tử ý đồ hướng về trong tòa nhà của phú hộ tiến công. Bọn họ theo thang trúc không ngừng hướng lên trên leo lên. Nhưng vài người trèo lên, đều bị tên nỏ bắn ngã xuống. Bọn họ trái lại cũng thông minh, không bao lâu liền tìm kiếm mấy tấm ván gỗ dơ ở trên đầu. Bọn họ dơ tấm ván gỗ, tên nỏ uy hiếp đối với bọn họ liền giảm bớt đi rất nhiều. Có hán tử sau khi trèo lên tường sân, người phía sau sau đó đưa thang trúc lên, hắn dựng vào trong sân, bản thân theo thang trúc trượt vào trong sân. Giết chết hắn. Rút thang ra. Trương Vân Xuyên đứng ở trên bậc thang, lớn tiếng hô. Mấy binh sĩ thân vệ lập tức xách đao đi lên vây giết. Hán tử rơi vào trong sân gạt ra một cây trường đao khác liền đâm vào ngực hắn, hắn không cam lòng ngã xuống. Lại một hán tử theo thang trúc trượt xuống, một huynh đệ ý đồ đi rút thang bị một đao chém vào trên cổ, kêu thảm ngửa mặt ngã xuống đất. Hai huynh đệ thân vệ thấy thế, một trái một phải ép lên, ép hán tử này đến góc tường đâm chết. Ầm, ầm. Người bên ngoài cũng tìm đến một cây gỗ lớn, đang tiến hành hút mãnh liệt đối với cổng. Cổng đang kịch liệt chấn động, tro bụi rơi rào rào. Khi tiền viện bên này tiến vào công phòng chiến, một đội hán tử vụng trộm dựng thang trúc, ý đồ từ hậu viện đánh lén. Khi mấy hán tử lặng yên không một tiếng động vừa vượt qua tường vây đáp ở hậu viện, bọn Tào Thuận tránh ở phía sau cục liền động. Vù vù vù. Phập. A. À. Tên nỏ bắn khoảng cách gần, ngay lập tức đóng đinh mấy hán tử trèo vào trong sân ở trên mặt đất. Con mẹ nó, cường công. Nhìn thấy đánh lén bất thành, ngoài sân vang lên tiếng mắng phẫn nộ. Người lén lút đánh lén không che giấu thân hình nữa, bắt đầu quang minh chính đại trèo thang, triển khai công kích đối với hậu viện. Trong lúc nhất thời các nơi của tòa nhà phú hộ đều vang lên tiếng hô giết. Có hán tử đốt đuốc ném vào trong sân, khiến khắp nơi khói đặc cuồn cuộn. Lê Tử Quân vị tiểu tặc sứ này đứng ở trong phòng khách, nghe được tiếng hô giết bên ngoài, cả người nôn nóng bất an đi qua đi lại. Người một nhà phú hộ càng tránh né ở trong phòng run bần bật, cầu nguyện ông trời phù hộ. Không bao lâu, càng lúc càng nhiều hán tử trèo tường tiến vào trong sân nhà. Trương Vân Xuyên vị giáo úy này cũng không thể không dơ một tấm ván gỗ, cầm đao gia nhập chém giết. Hai hán tử hướng về Trương Vân Xuyên vị giáo úy này đánh tới. Trương Vân Xuyên tay trái dơ ván gỗ chặn trường đao bổ tới, đao trong tay hắn xoay tay liền đâm vào ngực một hán tử khác. Chết! Nhìn thấy đồng bạn ôm bụng sụi lơ ngã xuống đất, hán tử kia tức giận mắng, vung đao chém mạnh. Tấm ván gỗ trong tay Trương Vân Xuyên cũng bị chém vụn gỗ bay tán loạn. Trương Vân Xuyên vươn chân thuận thế quét ngang một cái, hán tử này bị quét ngã xuống đất. Phốc! Trường đao sắc bén hạ xuống, hán tử này bị đóng đinh ở trên mặt đất, vẻ mặt tràn đầy không dám tin. Khi trong nhà phú hộ đang chém giết, trong ngõ bên ngoài, đột nhiên vang lên tiếng hô giết. Chỉ thấy trong ngõ hai bên, có huynh đệ Hắc Kỳ hội đột nhiên đẩy xe rùa chất củi lửa xuất hiện, trực tiếp lao thẳng về phía cổng tòa nhà. Đoàn người Nhạc Định Sơn đang chen chúc ở trong ngõ tấn công mãnh liệt tòa nhà của phú hộ nhất thời mộng. Chỉ thấy xe, lửa, trực tiếp đánh thẳng về phía bọn họ muốn tránh cũng không được. Ầm. Xe, lửa, hút vào trong đám người, đống lửa nóng bỏng bay loạn khắp nơi, các hán tử vang lên tiếng kêu thảm thiết trên rỉ. Bọn họ như thế nào cũng không ngờ, thế mà còn có người dám hướng bọn họ công kích. Xe, lửa. Hừng hực thiêu đốt chặn bọn họ ở khu vực chật hẹp cửa tòa nhà, khói đặc cuồn cuộn, lửa cháy bốc lên, bọn họ cảm giác mặt cũng bị nung nóng bỏng. Con mẹ nó, mau gạt chỗ củi lửa này ra. Giáo úy Nhạc Định Sơn cũng bị đống lửa bắn tung tóe rơi ở trên mặt, hắn đau tới mức nước mắt cũng sắp rơi xuống. Hắn tử cầm đao ý đồ đẩy ra xe rùa thiêu đốt chặn ở hai đầu con ngõ, đi giết chết người tập kích bọn họ. Nhưng xe rùa thiêu đốt còn chưa đẩy ra, lại có mấy chiếc xe rùa lao lên. Trong lúc nhất thời, bọn Nhạc Định Sơn những người này bị chặn ở bên trong, khói đặc làm bọn họ bị ngạt nước mắt giàn giụa. Đối mặt lửa thiêu đốt, bọn họ bị ép chen chúc cùng một chỗ, trong lúc nhất thời cũng không có thời gian đi tiến công tòa nhà của phú hộ. Hán tử từ cửa sau tiến công sau khi nghe được phía trước la lên, cầm đao lao trở về. Giết chết bọn hắn. Nhìn thấy có huynh đệ Hắc Kỳ hội đang ý đồ chặn hai đầu ngõ, công kích người ở cửa trước của bọn họ cầm đao liền xông lên. Huynh đệ Hắc Kỳ hội nhìn thấy một đội tặc nhân này đột nhiên lao tới, bị dọa sợ mất vía, xoay người bỏ chạy. Phốc! Một huynh đệ Hắc Kỳ hội bị đuổi kịp, trường đao chém vào trên lưng của hắn, hắn kêu thảm ngã xuống. Huynh đệ Hắc Kỳ hội đều là lăn lộn ở địa phương, không có kinh nghiệm chiến đấu. Đối mặt một đội hán tử này công kích, bọn họ ngay lập tức đã bị chém giết mấy người, còn lại nhanh như chớp chạy mất dạng. Các hán tử này cũng không dám truy kích, xoay người trở về, mất rất nhiều sức mới dọn dẹp được ngọn lửa hừng hực phong tỏa ngõ. Đoàn người Nhạc Định Sơn ở bên trong thiếu chút nữa bị hun khói nướng chín ở trong ngõ. Bọn họ ai cũng bị hun mặt như đáy nồi, Nhạc Định Sơn càng tức giận đến mức tròng mắt cũng đỏ lên. Chia ra một đội người, băm Hắc Kỳ hội gì đó cho ta. Hắc Kỳ hội lúc trước đã đánh bất ngờ khiến hắn chật vật không chịu nổi. Bây giờ hắn đang vây công đám người Lê Tử Quân, Hắc Kỳ hội thế mà lại tới quấy rối, điều này đã chọc tức hắn không nhẹ. Nhạc Định Sơn ra lệnh một tiếng, hán tử bị khói hung lửa thiêu phân ra hơn trăm người, lập tức xuất động đi càn quét huynh đệ Hắc Kỳ hội. Vừa rồi trải qua Hắc Kỳ hội lôi kéo như vậy, hơn 10 hán tử trèo vào trong sân đều bị bọn Trương Vân Xuyên giải quyết hết. Bọn Nhạc Định Sơn không thể không một lần nữa tổ chức công kích. Chỉ là một lần này học ngoan rồi, hai đầu ngõ đều để lại không ít người cảnh giới, phòng ngừa lại bị chặn ở bên trong. Bảo các huynh đệ đừng cứng đối cứng. Trương Vũ đứng trên nóc nhà nhìn thấy mấy huynh đệ bị chém ngã ở trong vũng máu, nắm tay vang răng rắc. Hắc Kỳ hội bọn họ vẫn là trong tay không có binh khí, đánh không lại đám người này. Dưới trướng Nhạc Định Sơn phân ra hơn trăm người, bọn họ ý đồ quét sạch người của Hắc Kỳ hội ở trong trấn. Ở trên nóc nhà, rất nhiều huynh đệ Hắc Kỳ hội xuất thân thợ săn nâng cung cài tên, nhắm vào đám hán tử hùng hùng hổ hổ. Vù! Phập! Có hán tử đang ở chung quanh tìm kiếm người Hắc Kỳ hội, đột nhiên mũi tên rít lên mà tới, xuyên thấu cánh tay hắn. A! Có mai phục! Trên nóc nhà có người. Các hán tử này vội vàng tránh né, phát hiện huynh đệ Hắc Kỳ hội nấp ở trên nóc nhà hướng bọn họ bắn tên. Bọn họ lập tức giơ cung cài tên phản kích, có huynh đệ Hắc Kỳ hội trúng tên, từ trên nóc nhà ngã lăn xuống. Phốt! Phập! Các hán tử xông lên chém loạn một trận, băm huynh đệ Hắc Kỳ hội máu thịt be bét, vô cùng thê thảm. Nhưng tập kích không đâu không có. Lại có mũi tên bắn về phía bọn họ, có hán tử mặt bị bắn trúng, kêu thảm ngã xuống. Phân công nhau vây chặn, băm lũ rác rưởi đánh lén. Người dưới trướng Nhạc Định Sơn bị chọc giận, bọn họ cầm đao muốn vây chặn người trốn trong chỗ tối hướng bọn họ bắn tên. Vài người đuổi theo huynh đệ Hắc Kỳ hội tay cầm cung săn bắn xông vào trong một chỗ cửa hàng. Ầm. Hơn 20 huynh đệ Hắc Kỳ hội mai phục ở trong cửa hàng cầm cung sắt, băng ghế liền hướng về bọn họ tiếp đón. Khi hán tử dưới trướng Nhạc Định Sơn ở bên ngoài nghe được động tĩnh xông vào hỗ trợ, vài người lúc trước không biết sâu cạn xông vào đã nằm gục ở trên mặt đất. Một người trong đó đầu cũng bị cung sắt đập nát, vật màu đỏ trắng chảy đầy đất, mà huynh đệ Hắc Kỳ hội phục kích bọn họ đã không thấy bóng dáng. Thành viên Hắc Kỳ hội Bồ Sơn trấn tuyệt đại đa số đều là dân bản xứ, đối với mỗi cành cây ngọn cỏ trong trấn đều vô cùng quen thuộc. Bọn họ mượn dùng quen thuộc địa hình, ở dưới phố ngõ nhà cửa yểm hộ, lôi kéo cùng kiềm chế hán tử dưới trướng Nhạc Định Sơn. Đậu má ngươi, có chim thì đừng chạy. Hán tử không ngừng tổn thất, chọc bọn họ nổi trận lôi đình. Bọn họ căn bản không để vào mắt bang phái nhỏ này trong Bồ Sơn trấn. Nhưng bây giờ lại tổn thất không ít hảo thủ ở trong tay những kẻ không lên được mặt bàn này, điều này làm bọn họ có chút phát điên. Huynh đệ Hắc Kỳ hội tránh ở nơi xa mắng. Các ngươi đám rác rưởi này, đại đội quan binh đã đến rồi. Các ngươi cứ chờ chết đi. Huynh đệ Hắc Kỳ hội biết, ngay tại Kim Tuyền trấn lân cận bọn họ có quan binh đóng quân, vì thế trong lòng bọn họ là có tự tin. Hôm nay đã phái người hướng về quan binh cầu viện. Quan binh rất nhanh có thể đến lúc đó đám sơn tặc này tuyệt đối không có kết cục tốt. Ngươi không dọa được ông nội đâu. Trong lòng hán tử bối rối, đồng thời ngoài miệng lại không tha người ta. Cho dù là quan binh muốn tới, lão tử cũng phải băm vằm lũ chó các ngươi trước. Hán tử cầm trường đao đuổi theo qua, huynh đệ Hắc Kỳ hội thở hồng hộc lại chạy. Hai bên ở trên đường phố ngõ ngách Bồ Sơn trấn bắt đầu truy đuổi lôi kéo. Trong ngõ, các hán tử hùng hổ đuổi theo mấy huynh đệ Hắc Kỳ hội, muốn băm vằm bọn họ. Khi bọn họ vừa đuổi qua ngoài cửa một tiểu viện nông gia, hai huynh đệ Hắc Kỳ hội tránh né ở phía sau cửa liền lắc mình xuất hiện. Hán tử tụt lại phía sau nghe được động tĩnh quay đầu xem xét tình huống. ầm. A. Một viên gạch đập thật mạnh trên đầu hắn, hắn tử này rên rỉ một tiếng, đầu nhất thời bị đập ra một vết thương chảy máu. Một huynh đệ khác của Hắc Kỳ hội vung lên côn sắt trong tay, lại đập về phía đầu của hắn tử này. Thân thể hắn tử này thẳng tắp ngã bịch xuống đất. Nghe được tiếng kêu thảm thiết phía sau, hắn tử khác đang truy kích quay đầu, nhìn thấy chỉ là bóng lưng chạy trốn của hai huynh đệ Hắc Kỳ hội. Đừng chạy. Đứng lại. Bọn họ nhìn thấy người một nhà bị đánh ngã một người, hỗn hển quay đầu lại đuổi theo hai huynh đệ Hắc Kỳ hội này. Lão Tam, lão Tam. Ngươi thế nào rồi? Hai hán tử thở thở hồng hộc ngồi xổm xuống, lắc đồng bạn đầu đang chảy máu. Tiếng bước chân dày đặc vang lên, hai đầu ngõ đột nhiên toát ra hơn 20 huynh đệ Hắc Kỳ hội. Bọn họ trong tay cầm mâu trúc, côn sắt cùng thái đao, vẻ mặt đầy dữ tợn. Hai hán tử lưu lại thấy thế, lập tức xách đao đứng dậy. Bọn họ lưng tựa lưng, đã không còn sự kiêu ngạo vừa rồi, trên mặt tràn đầy nét kinh ngạc. Người đâu mau tới? Ai mau tới đây? Hai người bọn họ lạc đàn, đối phương lại có hơn 20 người, bọn họ bắt đầu hét toáng lên. Đập nát bọn hắn. Chỉ nghe một tiểu đầu mục Hắc Kỳ hội quát một tiếng, huynh đệ Hắc Kỳ hội giơ mâu trúc liền xông lên. Răng rắc. Hắn tử vung trường đao, chém đứt hai cây mâu trúc đâm về phía mình. Phập. A. À. Nhưng bọn họ còn chưa kịp thu đao, lại có hai cây mâu trúc trực tiếp đâm vào thân thể hắn. Mâu trúc đâm ra, dùng sức vặn, sau đó rút ra. Hắn tử kia ôm vết thương trào máu của mình, đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Ầm. Có huynh đệ Hắc Kỳ hội vác bố sắt lao lên, một phát bố sắt nện xuống, đầu vỡ toang. Hai hán tử không chút hồi hộp bị giết chết ở trong ngõ này. Con mẹ nó. Giết bọn hắn. Đồng bạn hán tử nghe được động tĩnh đến rất nhanh. Nhưng bọn họ nhìn thấy là một đám người vây quanh huynh đệ của bọn họ đang chém loại. Té thôi. Nhìn thấy hơn 10 hán tử đến tiếp viện, huynh đệ Hắc Kỳ hội ai cũng như con thỏ kinh hãi, chui vào tiểu viện nhà nông chạy, để lại ba thi thể be bét máu thịt. Khi huynh đệ Hắc Kỳ hội co cưa với hán tử, tòa nhà phú hộ bên kia chiến đấu đã tiến vào thời điểm gây cấn. Thương vong thật lớn đã khiến Nhạc Định Sơn vị giáo úy đại nhân này có chút hỗn hển. Bên ngoài Hắc Kỳ hội đánh lén cùng bắn trộm làm nhân thủ của bọn họ phân tán không ít. Mà bên này lại chậm chạp không đánh vào được tòa nhà phú hộ, hắn tỏ ra rất nôn nóng. Thời gian kéo dài càng lâu, đối với hắn càng bất lợi. Húc tiếp. Lão tử không tin. Không đập vỡ được cái mai rùa này. Bọn Nhạc Định Sơn tiến công đối với tòa nhà của phú hộ hiệu quả rất nhỏ. Người theo thang trúc tiến vào sân quá ít, không thể hình thành sức áp chế. Đi vào mấy người là chết mấy người, chiến thuật thêm dầu như vậy trừ làm bọn họ tăng thương vong, không có tác dụng khác. Một phương pháp tấn công thăm dò. Nó thường dùng để chỉ phương pháp sử dụng các nhóm quân nhỏ để tấn công lần lượt, giống như thêm dầu vào ngọn đèn dầu. Một lần không đủ thì thêm tiếp, nếu chưa đủ thì lại thêm. Mỗi lần đều không đủ. Nhạc Định Sơn tự mình chỉ huy, ý đồ phá vỡ cổng. Ầm. Ầm. Mấy chục hán tử thay nhau ra trận, hướng về cổng tòa nhà của phú hộ hút mãnh liệt một phen. Cây gỗ hút cho cánh cổng không ngừng rung động, vang lên kẽo kẹt. Ở sau khi hút hơn trăm lần, cổng rốt cuộc không chịu nổi va chạm, đinh tán bị hút cho rơi ra. Rầm. Một cánh cổng ầm ầm sụp xuống, bốc lên mảng lớn khói bụi. Hút vỡ rồi. Xông vào đi. Cổng bị phá vỡ rồi, các hán tử hưng phấn dị thường, vung trường đao liền tràn vào bên trong. Bỏ qua tiền viện. Trương Vân Xuyên nhìn thấy cổng mở rộng, trong lòng trầm xuống. Hắn lập tức mệnh lệnh các thân vệ còn đang vây giết kẻ lác đác trèo vào trong sân nhanh chóng rút lui về phía sau. Các thân vệ may mắn còn sống sót không dám ham chiến. Nhanh chóng xoay người lui đến phòng khách. Phập. Hai hán tử đuổi theo vừa bước chân vào phòng khách, trường đao trốn ở hai bên liền chém mạnh xuống. Ở trong máu tươi bắn tung tóe, hai hán tử đầu lăn lông lốc xuống đất, thi thể không đầu, bịch, gục ở trên bậc cửa. Lại có một hán tử xông lên, một mũi nỏ tiễn xuyên thấu cổ họng hắn. Hắn sau khi lão đảo lại chạy về phía trước hai bước, lúc này mới cắm đầu ngã xuống đất. Giết, giết vào. Giáo úy Nhạc Định Sơn che mặt sải bước tiến vào tiền viện không ít thi thể nằm ngang nằm dọc, chỉ huy người dưới trướng hướng trong phòng đột kích. nhìn thấy rất nhiều hán tử cầm binh khí, người trước ngã xuống, người sau tiến lên lao tới, tiểu tặc sứ Lê Tử Quân tránh né ở trong phòng đã sợ tới mức hai chân nhịn không được phát run. Một khi để những người này xông vào, hắn nhắm chừng phải bị chém thành mảnh vụn. May mắn có giáo úy Trương Vân Xuyên dẫn một đám thân vệ đang liều chết ngăn chặn. Có thể ngăn chặn bao lâu, trong lòng hắn thật sự không rõ. Trương Vân Xuyên vốn là muốn dựa vào tòa nhà phú hộ này thủ vững đợi viện quân. Chỉ cần một đô binh mã của Lưu Tráng chạy tới, vậy bọn họ nhất định bình yên không đáng ngại. Nhưng hắn đã đánh giá thấp chiến lực của đám tặc nhân này. Nếu là sơn tặc bình thường, sau khi tổn thất một ít nhân thủ, sẽ cân nhắc lợi hại, bắt đầu rút lui có trật tự. Dù sao bọn họ cầu là tiền tài, nếu là vì tiền tài đặt cái mạng nhỏ của mình vào, vậy thì không đáng. Nhưng một đám tặc nhân này hoàn toàn là một bộ đấu pháp không cần mạng. Bọn hắn cho dù tổn thất rất lớn, nhưng vẫn như cũ không để ý thương vong tiến công, một bộ tư thái muốn chém tận giết tuyệt họ, điều này điển Trương Vân Xuyên kinh hãi. Rất hiển nhiên, một đám tặc nhân này không giống sơn tặc tầm thường, càng giống một đám tử sĩ hơn. Thế cục chuyển tiếp đột ngột, bọn Trương Vân Xuyên ngăn cản cũng rất cố sức. Dầu đến rồi, tránh ra. Khi đám hán tử muốn xông vào đại sảnh, thân vệ thập trưởng Tống Điền mang theo một thùng lớn dầu nóng từ phòng bếp chạy vội tới. Đây là mỡ heo vừa đun xong, vô cùng nóng bỏng. Mấy huynh đệ thân vệ cả người đẫm máu lập tức tránh ra. Chó chết. Tống Điền múc một gáo lớn mỡ heo nóng bỏng liền hất vào đầu hán tử muốn xông vào bên trong. Mỡ heo nóng bỏng tiếp xúc với làn da hán tử, nhất thời da tróc thịt bong. A. À. Mấy hán tử xông lên phía trước bị tưới mỡ heo nóng bỏng thẳng mặt, bỗng kêu oai oái. Hán tử phía sau thấy thế, bị dọa vội vàng lui về phía sau tránh né. Tống Điền cầm gáo lớn đứng ở cửa đại sảnh, rất có tư thái đại tướng một người giữ ải vạn người khó qua, dọa các hán tử chen chúc ở tiền viện thế mà không dám tiến lên. Ngoài Bồ Sơn trấn, hơn trăm kỵ binh mặc áo giáp đang giục ngựa lao nhanh. Vó ngựa nện thật mạnh ở trên đường cái, kéo lên bụi đất đầy trời. Mau! Mau chút nữa! Từ kính của đội kỵ binh trấn Sơn Doanh không ngừng vung roi ngựa quật con ngựa dưới mông. Chiến mã hí vang, bốn vó tung bay. Tiếng gió vù vù từ bên tai hắn xẹt qua, hắn lòng nóng như lửa đốt. Hắn ở dưới giáo úy ủng hộ mở rộng đội kỵ binh, lại chiêu mộ 50 kỵ binh, tính cả hơn 50 huynh đệ lúc trước, đang ở phụ cận thao luyện. Đột nhiên biết được giáo úy đại nhân nhà mình ở Bồ Sơn trấn gặp được lượng lớn tặc nhân tập kích, Từ Kính không nói hai lời, trực tiếp dẫn theo đội kỵ binh đến tiếp viện. Từ Kính vốn chỉ là một tên buôn ngựa không lên được mặt bàn mà thôi. Hôm nay đầu nhập vào dưới trướng Trương Vân Xuyên, trở thành một quan quân ăn cơm quan gia. Từ một thường dân trở thành một quan quân tuần phòng quân, cái này không chỉ có thân phận chuyển biến, cũng là địa vị tăng lên. Đối mặt ân tri ngộ cất nhắc của Trương Vân Xuyên, Từ Kính vẫn ghi nhớ trong lòng. Bây giờ nhìn thấy giáo úy đại nhân nhà mình bị tập kích, Từ Kính hận không thể mọc một đôi cánh, bay đến Bồ Sơn trấn. Hơn trăm kỵ binh nhanh như điện chấp hành quân gấp lao thẳng đến Bồ Sơn trấn. Khi bọn họ đến Bồ Sơn trấn, toàn thân con ngựa trở nên ướt sũng, tựa như trong nước vớt ra. Giết! Từ Kính nhìn thấy trong Bồ Sơn trấn khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, mơ hồ có tiếng hô giết truyền đến, hắn rút mã đao, đi trước làm gương lao vào. Kỵ binh phía sau hắn đều là huynh đệ thời điểm hắn làm buôn ngựa, quanh năm lăn lộn giang hồ, cung mã thành thạo. Bọn họ có người cầm lên kỵ thương, có người giơ cung cài tên, theo sát Từ Kính giết vào trong Bồ Sơn trấn. Trong Bồ Sơn trấn đã là một mảng hỗn độn. Đột nhiên gặp tặc nhân tập kích, dân chúng tiểu thương kinh hoảng bỏ chạy, đồ vật đánh rơi trên mặt đường lộn xộn khắp nơi đều có. Mấy hán tử cầm trường đao mới từ trong một cửa hàng đi ra, trên người bọn họ đều treo bọc hành lý căn phòng, rất hiển nhiên thu hoạch rất phong phú. Giáo úy Nhạc Định Sơn dẫn theo đại bộ phận người đang vây công đoàn người bọn Trương Vân Xuyên. Mặt khác phân ra không ít nhân thủ đi quét sạch hắc kỳ hội trong Bồ Sơn trấn. Các hán tử này hoạt động thành đàn, có kẻ đang giằng co với hắc kỳ hội, còn kẻ thì xông vào nhà, thuận tay cướp đoạt đồ vật đáng giá. Bọn họ sau khi nghe được tiếng vó ngựa ầm ầm, dương mắt nhìn lên, nhìn thấy kỵ binh bọn Từ Kính xông vào trong Bồ Sơn trấn. Nhìn thấy kỵ binh uy phong lẫm liệt kia đột nhiên giết vào thôn trấn, mấy hán tử này ngẩn ra, sau khi nhìn thấy áo giáp tuần phòng quân trên người bọn Từ Kính, trên mặt lộ ra sự bối rối. bọn họ sao tới nhanh như vậy? Từ Kính dẫn kỵ binh nhanh như vậy chạy tới Bồ Sơn Trấn, ra ngoài bọn họ dự đoán rất nhiều. Chạy mau. Bọn họ ở sau khi ngẩn ra vài giây, nhấc chân bỏ chạy. Vù. Vù. Huynh đệ đội kỵ binh nhìn thấy mấy hán tử mang theo binh khí thấy bọn họ liền chạy, không nói hai lời, giơ cung cài tên liền bắn. Phốc. Một mũi tên cắm vào đùi một hán tử, hắn rên rỉ một tiếng, quay cuồng dưới đất. Phốc. Lại một mũi tên từ sau lưng một hán tử khác chui vào, hán tử kia lảo đảo một cái, bổ nhào về phía trước. Nhìn thấy đồng bạn trúng tên, mấy hán tử khác rút đao đón đỡ. Từ Kính dục ngựa lao tới trước, đao quang sáng như tuyết lóe lên, một cái đầu cực lớn phóng lên cao. Phốc. Theo sát phía sau Từ Kính một huynh đệ kỵ binh hung hăng đâm kỵ thương vào thân thể một hán tử muốn chém Từ Kính. Hay. Vung mạnh một cái, đánh bay gã vào trên vách tường, mềm nhũn trượt xuống. Hơn trăm kỵ binh tựa như thiên quân vạn mã, bọn họ hung ác vô cùng, bọn họ lướt qua trên đường, các hán tử kia không địch nổi một hiệp. Viện quân đến rồi. Quan binh tới rồi. Huynh đệ Hắc Kỳ hội vừa rồi bị hán tử đuổi chém chật vật không chịu nổi, nhìn thấy kỵ binh tuần phòng quân mặc áo giáp đến, hưng phấn lớn tiếng hoan hô. Có mấy huynh đệ hùng hổ lao ra, muốn đi theo kỵ binh tuần phòng quân cùng nhau phản kích các hán tử kia. Nhưng nhìn thấy mấy tên kỵ binh sau khi nghe được tiếng gọi ầm ĩ, cầm mã đao thế mà đằng đằng sát khí lao thẳng về phía bọn họ. Người một nhà, người một nhà. Bọn họ la lên cũng chưa tạo ra bất cứ tác dụng gì, mẹ. Mấy huynh đệ Hắc Kỳ hội này bị dọa lại lùi về trong ngõ, mắng to kỵ binh tuần phòng quân mắt mù, ngay cả người một nhà cũng đánh. Ở trong tòa nhà phú hộ, chém giết thảm thiết triển khai ở trong đại sảnh cùng hành lang chật hẹp. Lượng lớn hán tử ở dưới giáo úy Nhạc Định Sơn chỉ huy đã xông vào tòa nhà của phú hộ. Tuy bọn Trương Vân Xuyên đang dốc hết sức ngăn cản, nhưng ít khó địch nổi nhiều. Thể lực của bọn họ tiêu hao rất lớn, đối mặt tặc nhân cuồn cuộn không ngừng lao lên, Trương Vân Xuyên cảm thấy mình cũng sắp không nắm được đao rồi. Trương Vân Xuyên cùng mấy thân vệ lưng tựa lưng tụ tập cùng một chỗ, đã không chiếu cố được đám người tiểu tặc sứ Lê Tử Quân trốn ở trên lầu. Ở thời điểm liên quan tới tính mạng, cái gì công danh lợi lộc cũng phải để ra đằng sau. Lượng lớn tặc nhân đều đang hướng lên lầu các tiến công, Trương Vân Xuyên cũng chưa lên lầu các. Lê Tử Quân bây giờ ngay trên lầu các, gã hấp dẫn sức chú ý của lượng lớn tặc nhân, đây chính là cơ hội tốt để hắn phá vây. Hắn cùng mấy thân vệ vừa đánh vừa lui, đã lui đến phụ cận cửa hậu viện hội hợp cùng một chỗ với đám người Tào Thuận. Đang lúc bọn Trương Vân Xuyên sắp đột phá cửa sau mở một đường máu xông ra, đột nhiên tặc nhân đang vây công lầu các đã xảy ra sao động. Hử! Trương Vân Xuyên sau khi một đao bước lui một tặc nhân bổ nhào tới trước mặt, lúc này mới nghe rõ bọn họ kêu to. Chỉ nghe tặc nhân đang hô to, quan binh đến rồi. Sau khi nghe được lời này, Trương Vân Xuyên sắc mặt vui vẻ. Đại nhân, đi mau. Ngay lúc này, bọn Tào Thuận đã dọn sạch mấy tên tặc nhân chặn đường ở cửa sau, mở ra thông đạo phá vây. Tào Thuận kéo Trương Vân Xuyên muốn chạy ra bên ngoài. Dừng, dừng lại. Trương Vân Xuyên chỉ vào các tặc nhân có chút bối rối lui về phía sau nói, quan binh đến rồi, viện quân của chúng ta đến rồi. Bọn Tào Thuận mới vừa rồi chỉ để ý chém giết, chưa chú ý tới thế cục chiến trường. Giờ phút này nghe được tiếng hô giết nơi xa, lại nhìn thấy tặc nhân vây công lầu các sao động, cũng hưng phấn hẳn lên. Các huynh đệ, viện quân đến rồi. Trương Vân Xuyên nhìn thấy viện quân đến, cũng không chạy trốn một mình. Hắn vung trường đao, vung tay hô to, giết, bảo hộ Lê Đại Nhân. Bảo hộ Lê Đại Nhân. Đám người Tào Thuận cũng đều hô to gọi nhỏ xách đao đi theo Trương Vân Xuyên xoay người lao về phía lầu các gặp sơn tặc bao vây nhiều vòng. Đại nhân, kỵ binh tuần phòng quân giết vào thôn trấn rồi. Đi nhanh đi. Kỵ binh của Từ Kính giết vào trong Bồ Sơn Trấn, nhanh chóng đánh tan kẻ địch trên mặt đường. Hôm nay bọn họ ngoại trừ lưu lại một bộ phận kỵ binh quét sạch tàn quân, còn lại xoay người xuống ngựa, hướng về tòa nhà phú hộ bên này đẩy mạnh. Nghe được tiếng hô giết càng lúc càng gần, giáo úy Nhạc Định Sơn tung một cú đấm lên trên tường. Lê Tử Quân tránh ở trên lầu cát, hắn cách Lê Tử Quân gần trong gang tấc. Nhưng trời chẳng chiều lòng người. Lúc này kỵ binh Trấn Sơn Doanh tuần phòng quân thế mà giết đến rồi. Trong lòng Nhạc Định Sơn rất rõ, Hắn nếu lưu lại tiếp tục tổ chức một lần cường công, nói không chừng có thể giết lên Lầu Cát, giết chết Lê Tử Quân. Nhưng hắn không biết phía sau đội kỵ binh Trấn Sơn Doanh có phải có đại bộ đội hay không. Một khi hắn ở nơi này chậm trễ quá lâu, chính hắn cũng có khả năng hãm ở chỗ này không ra được. Ở sau khi suy tư vài giây, hắn hung hăng nhìn một lần đầu cầu thang bị thân vệ của Lê Tử Quân trấn giữ, không cam lòng hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Rút, rút. Giáo úy Nhạc Định Sơn lo lắng mình lâm vào tuần phòng quân bao vây, hắn gấp gáp dẫn theo người rút lui. Những người dưới trướng hắn biết viện quân tuần phòng quân đến, lòng quân đã loạn, tự nhiên không có ý nguyện tiếp tục chém giết, chạy trốn mỗi kẻ một nhanh hơn. Đông Nam Tiết Độ Phủ, Trần Châu, thành Bắc An. Một mũi thương đội Đông Nghiệp đến ngoài thành Bắc An, ở một chỗ nhà xe dừng lại. Khách quan, xin hỏi các ngươi đây là ăn cơm hay ở trọ? Tiểu nhị của nhà xe nhìn thấy một mũi thương đội này, lập tức vẻ mặt đầy nụ cười, nhiệt tình nghênh đón. Người phụ trách thương đội Hà Ngọc Đạt trèo xuống ngựa, phủi tro bụi trên người. Ở trọ. Hà Ngọc Đạt chỉ đoàn xe khổng lồ kia phía sau mình, phân phó tiểu nhị, giường chung lớn 10 gian, phòng khách tốt nhất 5 gian, ngựa thồ con la dùng đồ ăn tốt nhất. Rượu và thức ăn chuẩn bị tốt, không thiếu bạc cho các ngươi. Hà Ngọc Đạt nói xong, lấy ra một tờ ngân phiếu đưa cho tiểu nhị nói, thừa trả lại thiếu bù thêm. Tiểu nhị nhìn thấy 100 lượng ngân phiếu kia, nhất thời vui vẻ ra mặt. Được ạ. Mời khách quan ngài vào trong. Có khách quý đến, vài người mau tới hỗ trợ. Tiểu nhị hướng về nhà xe hô to một tiếng, ngay lập tức lại đi ra hơn 10 tiểu nhị mặc áo xanh. Bọn họ giúp thương đội mang xe ngựa dỡ xuống từ trên thân ngựa thồ cùng con la, dắt chúng nó đi chuồng cho ăn cỏ khô. Một mũi thương đội này từ Quang Châu phía Bắc đến Đông Nam Tiết Độ Phủ Trần Châu Bắc An Thành, khiến nhà xe thiết lập ở ngoài thành này nhất thời trở nên náo nhiệt. Hà Ngọc Đạt ở nhà xe rửa ráy một phen, lại đổi một bộ quần áo. Sau buổi trưa, hắn lúc này mới mang theo quà, ở dưới mấy tiêu sư hộ vệ, trang bị nhẹ nhàng đi vào Bắc An Thành. Hắn đi thẳng đến trước một chỗ tòa nhà lớn khí phái phố Đông Bắc An Thành, đưa bái thiếp. Không bao lâu, chủ nhân tòa nhà này Dương Văn Lễ liền sải bước đi ra đón. Ai u? Ta đã nói hôm nay sao mà sáng sớm nghe được chim khách trong nhà hót. Dương Văn Lễ cất bước đi xuống bậc thang, nhiệt tình chắp tay nói, thì ra là Hà lão gia ngươi vị khách quý này đến Bắc An Thành chúng ta. Thương nhân lương thực Hà Ngọc Đạt cười chắp tay đáp lễ, Dương lão gia, ta không mời tự tới, còn xin chớ trách nha. Ai, xem ngươi nói lời này. Dương Văn Lễ cười nói, Hà lão gia ngươi hạ mình đến hàng xá của ta, khiến ta nơi này được vẻ vang, ta cao hứng còn không kịp đây. Ha ha ha, Dương lão gia nói đùa rồi. Thương nhân lương thực Hà Ngọc Đạt mở miệng nói, ta một lần này đến chỉ sợ lại phải thêm phiền toái cho Dương lão gia rồi. Không phiền, không phiền. Ngươi đến lúc nào? Dương Văn Lễ hỏi. Thương nhân lương thực Hà Ngọc Đạt trả lời, ta buổi trưa đến, vừa an bài xong đoàn xe ở lại, liền vào thành đến quý phủ. Đi, mời vào trong phủ ngồi trước. Hai người ở cửa hàng huyên một lúc, Dương Văn Lễ liền mời thương nhân lương thực Hà Ngọc Đạt vào phủ đệ của mình. Đi tửu lâu đặt một bàn rượu và thức ăn đưa đến trong phủ, ta muốn tẩy trần cho Hà lão gia. Dương Văn Lễ rất nhiệt tình, ở sau khi tiếp đón thương nhân lương thực Hà Ngọc Đạt ngồi xuống, liền phân phó quản gia đi đặt rượu và thức ăn. Dương lão gia, không cần khách khí như vậy. Thương nhân lương thực Hà Ngọc Đạt xua tay nói, ta ở nhà xe đã dùng bữa trưa rồi. Ngươi vừa rồi còn nói đến Bắc An Thành liền tới nơi này của ta, vậy khẳng định là chưa ăn cơm. Dương Văn Lễ chỉ vào Hà Ngọc Đạt nói, cái này ngươi không giấu được ta đâu. Hơn nữa, ngươi đã đến phủ của ta, dù sao cũng phải để ta tận tình địa chủ chứ. Thương nhân lương thực Hà Ngọc Đạt đối mặt Dương Văn Lễ nhiệt tình, cũng chỉ đành khách theo ý chủ. Hai người ở phòng khách hàng huyên tình hình gần đây, Hà Ngọc Đạt cũng tặng cho Dương Văn Lễ món quà mình mang theo, khiến Dương Văn Lễ rất vui vẻ. Không bao lâu, quản gia liền không người tiến vào bẩm báo nói, tửu lâu đã đưa đồ ăn đến trong phủ. Hà lão gia, đi, chúng ta đã lâu không gặp, hôm nay nhất định phải uống mấy chén. Dương Văn Lễ đứng lên, gọi Hà Ngọc Đạt đi phòng ăn dùng bữa. Vậy ta liền làm phiền rồi. Hà Ngọc Đạt đến nhà xe đổi một bộ quần áo sạch sẽ liền tới đây, giờ phút này bụng cũng đói bụng, cho nên sau khi chắp chắp tay, theo Dương Văn Lễ đến phòng ăn. Dương Văn Lễ không chỉ ở Bắc An Thành là hào cường hàng đầu, ở Trần Châu, thậm chí Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng rất có danh tiếng. Hắn trước nay rất hào sảng, đãi khách cũng không keo kiệt, hắn từ tửu lâu gọi một bàn rượu và thức ăn này cũng đều rất phong phú. Hai người chén chú chén anh, tán gẫu cũng rất tận hứng. Uống rượu ăn đồ nhắm được một lát, thương nhân lương thực Hà Ngọc Đạt lúc này mới buông bát đổ xuống, nói đến ý đồ một lần này đến Bắc An Thành. Dương lão gia, một lần này ta cần 2 vạn thạch lương thực, không biết trong kho hàng của ngươi bên này có đủ trữ hàng hay không? Hà Ngọc Đạt hỏi Dương Văn Lễ. Dương Văn Lễ thân là hào cường Trần Châu, gia tộc của hắn chính là chuyển lương thực. Địa bàn Đông Nam Tiết Độ Phủ 3 châu 7 phủ 18 huyện, trừ số ít mấy huyện có đồi gò dãy núi, địa khu khác đều là đồng bằng lớn mênh mông vô bờ, thủy hệ phát triển, đất đai màu mỡ, chính là nơi sản xuất lương thực số 1 số 2 của Đại Chu. Vì thế, lương thực của Đông Nam Tiết Độ Phủ không chỉ nuôi sống Đông Nam Tiết Độ Phủ, còn đi xa Đế Kinh cùng với các châu phủ phiên trấn phương Bắc. Đặc biệt là khô hạn, cộng thêm bây giờ phương Bắc chiến sự vẫn không ngừng, dẫn tới lượng lớn dân chúng trở thành lưu dân, đất đai bỏ hoang. Châu phủ phương Bắc cục diện thiếu lương thực càng thêm ác liệt, cho nên đại đa số bọn họ đều phái người đến Đông Nam Tiết Độ Phủ tiến hành mua lương thực, để bổ sung nhu cầu của quân dân. Hà lão gia, ta ở Trần Châu còn có 5 kho lớn. Dương Văn Lễ vươn đầu ngón tay nói, nếu là trong tay ta cũng không có lương thực, vậy chỉ sợ Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng phải có tai họa rồi. Đừng nói là 2 vạn thạch lương thực, ngươi muốn 10 vạn thạch, ta cũng có thể phân phối cho ngươi. Dương Văn Lễ tỏ ra hào khí can vân. Dương lão gia không hổ là thương nhân lương thực số 1 Đông Nam Tiết Độ Phủ. Hà Ngọc Đạt cũng biết mình nói sai rồi, lập tức nâng chén nhận lỗi, về sau còn phải dựa vào Dương lão gia nhiều hơn nha, ta cạn trước để kính. 2 vạn thạch lương thực không phải vấn đề. Dương Văn Lễ cũng bưng chén rượu nhấp một ngụm, tỏ ra có chút do dự. Hắn nhìn Hà Ngọc Đạt một cái, nói, chỉ là gần đây phương Bắc vẫn luôn đánh trận, Đông Nam Tiết Độ Phủ ta cũng lưu dân khắp nơi, chỗ nào cũng cần lương thực. Giờ ở trên chợ giá lương thực đó là mỗi ngày một giá nha. Rất nhiều nơi thậm chí là có bạc cũng không mua được lương thực nha. Hà Ngọc Đạt sau khi nghe lời này, sắc mặt có chút cứng ngắc. Chuyện hắn lo lắng cuối cùng đã xảy ra. Dương Văn Lễ này muốn tăng giá. Dương lão gia, không biết bây giờ lương thực có giá thế nào, Hà Ngọc Đạt thử hỏi. Giờ ở trên chợ giá lương thực hôm nay đã tăng tới 3 lượng bạc 1 thạch. Dương Văn Lễ dừng một chút nói, chẳng qua ngươi là người quen lâu năm của ta, ta liền cho ngươi rẻ một chút, 1 thạch lương thực 2 lượng 5 tiền như thế nào? Đắt như vậy. Hà Ngọc Đạt tuy trong lòng đã có một ít chuẩn bị, nhưng sau khi nghe được Dương Văn Lễ báo giá, vẫn cả kinh. Hà lão gia, ta đây là xem ở trên phần chúng ta quen biết đã lâu mới cho ngươi giá tốt như vậy. Dương Văn Lễ nói, ngươi đi bên ngoài hỏi thăm một chút, người nơi khác đến ta nơi này mua lương thực, đều là 3 lượng bạc 1 thạch, chung một giá hết. Ngươi nếu cảm thấy ta nơi này lương thực quá đắt, ngươi cũng có thể đi nơi khác xem bọn họ thu ngươi giá thế nào. Hà Ngọc Đạt cũng không ngờ Dương Văn Lễ nơi này giá lương thực tăng nhiều như vậy, điều này quá mức ra ngoài hắn đoán trước. Dương lão gia chớ tức giận. Hà Ngọc Đạt lập tức làm dịu đi không khí nói, ta chỉ là tò mò giá lương thực này vì sao tăng nhiều như vậy. 1 tháng trước 1 thạch lương thực mới 1 lượng 5 tiền, bây giờ cần 2 lượng 5 tiền, cũng tăng gấp đôi rồi. Dương Văn Lễ cười cười nói, trước khác nay khác nha. Bây giờ phương Bắc các ngươi đang đánh trận, Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta cũng không yên tĩnh. Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta không chỉ lưu dân khắp nơi, hơn nữa sơn tặc cũng đang quậy. Giờ khắp nơi loạn hết cả lên, hôm nay dân chúng có lương thực đều giấu đi không bán, chúng ta nơi này giá cao cũng không thu được nha. Cho dù thu mua, ven đường còn phải đề phòng đám sơn tặc lưu dân kia đánh cướp, còn phải thuê tiêu cục hộ vệ, một đi một về như vậy, ngươi nói giá lương thực có thể không tăng sao? Giá lương thực Đông Nam Tiết Độ Phủ tăng lên nhanh chóng, vượt qua Hà Ngọc Đạt đoán trước rất nhiều. Hôm nay 1 thạch lương thực thế mà cần 2-3 lượng bạc, hắn trong lúc nhất thời có chút khó xử. Hắn tuy trên danh nghĩa là một thương nhân lương thực dân gian hào cường của Quan Châu, trên thực tế lại là làm việc cho Quan Châu Tiết Độ Phủ. Hắn mua lương thực đó đều là trực tiếp kéo đến binh doanh, dùng làm quân lương. Hôm nay Quan Châu bên kia giá lương thực đã tăng lên trời, 1 thạch lương thực ít nhất cần 4 lượng bạc, hơn nữa có tiền còn chưa chắc mua được. Chiến tranh, khô hạn đã vắt cạn Quan Châu. Hôm nay Quan Châu bên kia hầu như là 10 nhà để trống chính, đừng nói là trưng thu lương thực, rất nhiều nơi đất đai hoang vu, đến cái bóng ma cũng không nhìn thấy. Nếu là chính hắn làm ăn, Dương Văn Lễ bên này đưa ra giá mua 2 lượng bạc 5 tiền, hắn trái lại có thể tiếp nhận. Chỉ cần lương thực vận chuyển về Quan Châu, vậy hắn như thế nào cũng sẽ không lỗ vốn. Nhưng hắn mua lại là quân lương, giá thu mua quá cao, đến lúc đó hắn không có cách nào ăn nói với thượng tầng. Dương lão gia, ngươi xem ta đây mua lương thực số lượng nhiều, hơn nữa chúng ta cũng từng qua lại nhiều lần như vậy. Hà Ngọc Đạt khẩn cầu nói, ngươi xem giá lương thực này có thể lại bàn bạc một chút hay không? Ngươi nếu có thể cho ta một cái giá tốt, vậy ta về sau lương thực liền đều từ nơi này của ngươi nhập hàng. Dương Văn Lễ chưa đáp lời, mà là cầm đũa lên, gắp một miếng đồ ăn. Ta nói Hà lão đệ à, ta cũng không gạt ngươi. Giá ta cho ngươi đã là xem ở trên phần giao tình ngày xưa, cho cái giá tốt nhất rồi. Dương Văn Lễ nhìn Hà Ngọc Đạt một lần, nói, giá này thật sự là không thể thấp hơn nữa. Dưới trướng ta cũng nuôi không ít người ăn cơm đâu. Ta nếu bán rẻ cho ngươi, vậy người dưới trướng ta phải uống gió Tây Bắc nha. Hà Ngọc Đạt thấy Dương Văn Lễ không thả lỏng miệng, cũng ý thức được, muốn giá thấp từ nơi này của hắn mua lương thực, chỉ sợ có chút không có khả năng. Dương lão gia, ta cũng không ngờ giá lương thực tăng nhanh như vậy, một lần này ra ngoài mang theo bạc không đủ mua 2 vạn thạch. Hà Ngọc Đạt có chút áy náy nói với Dương Văn Lễ, nếu không như vậy, lương thực này, ngươi giữ lại cho ta trước. Đợi ta lập tức phái người về Quan Châu một chuyến, đưa bạc tới, đến lúc đó ta lại đến kéo hàng, như thế nào? Hà lão đệ ngươi yên tâm. Dương Văn Lễ nói với hắn, ngươi cũng đã nói đến trên phần này rồi, vậy ta khẳng định giữ lại lương thực cho ngươi. Dù sao chúng ta là giao tình lâu năm, ta chung quy không thể để ngươi đi tay không một chuyến. Dương Văn Lễ nhắc nhở thương nhân lương thực Hà Ngọc Đạt, chỉ là ngươi bên này phải nắm chặt thời gian kiếm ngân lượng nha, lương thực này mỗi ngày một giá, sau này chính là càng ngày càng đắt. Ta bên này tuy tồn trữ một ít lương thực, nhưng ngươi cũng biết, bây giờ khắp nơi đều thiếu lương, người mua lương thực cũng rất nhiều. Ta hiểu, ta hiểu. Hà Ngọc Đạt giơ chén rượu nói lời cảm tạ với Dương Văn Lễ, Dương lão gia, khiến ngươi thêm phiền toái rồi. Ngươi nói chuyện này làm gì, xa cách quá. Dương Văn Lễ xua tay, cũng giơ chén rượu. Đến, uống rượu uống rượu. Đêm nay cứ ở lại chỗ này của ta, Thiên Tiên Lâu Bắc An Thành chúng ta gần đây mới tới mấy cô nương trẻ tuổi, bộ dạng đó cứ như tiên nữ, ta gọi hết bọn họ đến, cho ngươi vui vẻ một chút. Đối mặt Dương Văn Lễ nhiệt tình mời, Hà Ngọc Đạt uyển chuyển từ chối. Hôm nay quân đội Quan Châu quân lương cũng rất thiếu, bằng không cũng sẽ không sốt ruột phái hắn đến Đông Nam Tiết Độ Phủ mua lương thực. Bây giờ giá lương thực tăng vọt, hắn nào còn có tâm tư ở nơi này lêu lổng. Ở sau khi tiệc rượu kết thúc, hắn liền cáo từ Dương Văn Lễ, rời khỏi Dương Phủ. Lão gia, khi nào đi kéo lương thực? Đợi sau khi hắn về tới nhà xe ngoài thành, quản sự đi theo hướng hắn hỏi tình huống kéo lương thực. Bây giờ đã xuất hiện một ít biến số. Dương Văn Lễ này sư tử há mồm, tăng giá rồi, bây giờ muốn chúng ta mua giá 2 lượng 5 tiền 1 thạch. Hà Ngọc Đạt thở dài nói, giá lương thực đã tăng không ít, ngân lượng chúng ta mang theo không đủ. A, quản sự cũng có chút phát mộng. Hắn vốn cho rằng lão gia nhà mình đi Dương Phủ một chuyến, mang tất cả đều làm thỏa đáng, không ngờ thế mà xuất hiện biến số. Tháng trước mới hơn 1 lượng bạc 1 thạch, sao đột nhiên tăng nhiều như vậy, quản sự cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Hà Ngọc Đạt mở miệng nói, nhắm chừng hắn biết Quan Châu chúng ta bên kia thiếu lương, cho nên cố ý nâng lên giá lương thực. Dương Văn Lễ tướng ăn như thế quá khó coi rồi. Quản sự nói ngay, hắn nơi này giá cao, vậy chúng ta đến nơi khác mua là được. Người sống chẳng lẽ còn có thể nín tiểu chết? Lời tuy nói như vậy, nhưng lại không thể làm như vậy nha. Hà Ngọc Đạt lắc lắc đầu nói, Dương Văn Lễ này làm thương nhân lương thực lớn nhất Trần Châu, ngươi cho rằng hắn thật sự chỉ là một thương nhân lương thực bình thường sao? Nếu sau lưng không có ai chống đỡ cho hắn, chỉ sợ hắn đã sớm bị người ta chèn ép xuống. Chúng ta lúc trước đều ở hắn nơi này mua lương thực, nơi này cách Quan Châu chúng ta rất gần, có thể trực tiếp vận chuyển về Quan Châu chúng ta. Chúng ta nếu đột nhiên từ nơi khác mua lương thực, một khi để hắn biết được, hắn nhất định ghi hận chúng ta. Hà Ngọc Đạt nói, Dương Văn Lễ này đến lúc đó một khi giữa đường làm khó dễ, vậy chúng ta chỉ sợ cũng sẽ có nhiều phiền toái hơn. Lương thực của Đông Nam Tiết Độ Phủ muốn vận chuyển về Quang Châu chúng ta, nơi này là đường phải qua, hắn nếu ngăn trở, chúng ta đến lúc đó lương thực rất có thể cũng không vận chuyển về được. Hôm nay Quang Châu chúng ta còn đang đánh trận với Tần Châu, tướng sĩ trong quân nếu không tiếp tế lương thực được, vậy tội của chúng ta liền lớn rồi. Nhưng hắn đưa ra giá quá cao, giờ cũng tăng gấp bội rồi. Quản sự có chút tức giận bất bình. Hà Ngọc Đạt thở dài nói, đây cũng là chuyện không có cách nào, mua trước đi, về sau lại nghĩ cách. Ngươi tự mình về Quang Châu một chuyến, mang tình hình nơi đây hướng các đại nhân bên trên bẩm báo một phen, lại mang thêm một ít ngân lượng tới đây. Hà Ngọc Đạt làm thương nhân lương thực làm việc cho Quang Châu Tiết Độ Phủ, làm việc không thể tùy tính làm bừa. Đối mặt giá lương thực tăng lên trên diện rộng, không dám tự tiện làm chủ, đành phải phái người trở về bẩm báo, chờ đợi chỉ thị mới của Thượng Tần. Cũng may Trần Châu Bắc An thành chỗ hắn cách Quang Châu không xa, hắn có thể kịp thời tiến hành câu thông với Thượng Tần. Lâm Xuyên Phủ, Tứ Thủy huyện Bồ Sơn Trấn. Tặc nhân đã tan tác bỏ chạy, nhà cửa bốc cháy đã bị dập tắt lửa, chỉ có khói lượn lờ. Quân sĩ tuần phòng quân Trấn Sơn Doanh tạo thành đội ngũ đi vào thôn trấn, các nơi đầu đường đều có trạm gác cảnh giới. Bọn họ đao kiếm ra khỏi vỏ, trong không khí tràn ngập sát khí lạnh lẽo khẩn trương. Trong khách sạn Bình An đề phòng nghiêm ngặt, Lan Trung của y quán rửa vết thương cánh tay cho Trương Vân Xuyên một phen, lại bôi thuốc bột, tiến hành băng bó cẩn thận. Trương Vân Xuyên ở trong hỗn chiến cuối cùng, cánh tay bị một tặc nhân cắt một đao. May mắn hắn một lần này mặc nguyên bộ áo giáp, vài đao của tặc nhân đều bị giáp trụ của hắn chặn, cho nên hắn chỉ bị vết thương nhẹ. Hắn vận khí tốt, nhưng vận khí của người khác thì không tốt như vậy. Một lần này gặp được lượng lớn tặc nhân đánh bất ngờ, tham tướng Diệp Hạo chết trận ngay tại chỗ, giáo úy Thái Quý bị thương nặng, các thân vệ cũng thương vong hơn phân nửa. Tiểu tặc sứ Lê Tử Quân không có giáp, lúc hốt hoảng phá vây đùi bị đâm một đao, trên mặt cũng ngã rách da, so với Trương Vân Xuyên càng thêm chật vật. May mắn đội kỵ binh của Trấn Sơn Doanh từ kính kịp thời chạy tới dọa lui tặc nhân. Bằng không, Lê Tử Quân vị tiểu tặc sứ này chỉ sợ thật sự phải chết ở Bồ Sơn Trấn. Lan Trung của y quán từ trong phòng Lê Tử Quân lui ra, Trương Vân Xuyên lập tức cất bước tiến lên. Tình hình Lê Đại Nhân như thế nào? Trương Vân Xuyên mở miệng lớn tiếng hỏi. Lan Trung của y quán chắp tay trả lời, bẩm giáo úy đại nhân, thương thế của Lê Đại Nhân cũng không lo ngại, chỉ là đùi trúng đao, chỉ sợ cần tĩnh dưỡng một ít thời gian mới có thể đi lại. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Ta kê một thang thuốc, sau đó làm phiền giáo úy đại nhân phái người theo ta về y quán bốc thuốc, đến lúc đó mỗi ngày sắc cho Lê Đại Nhân uống. Ừm. Trương Vân Xuyên gật gật đầu. Hắn lập tức gọi một binh sĩ, dặn dò gã hộ tống Lan Trung này về y quán, thuận tiện bốc thuốc. Lê Tử Quân thân là tiểu tặc sứ, hắn vẫn luôn ở dưới sự bảo vệ của đám đông thân vệ. Hắn bị thương cũng chỉ là về sau lúc tình huống nguy cấp nhất, không cẩn thận bị một tên tặc nhân lẻn đến trước mặt gây thương tích mà thôi. So với các binh sĩ thân vệ đã bị chém be bét máu thịt mà nói, Lê Tử Quân không thể nghi ngờ là may mắn. Ít nhất hắn còn sống. Lê Tử Quân nằm ở trên giường, đùi mơ hồ đau đớn. Hắn nghe được Trương Vân Xuyên cùng Lan Trung y quán nói chuyện bên ngoài, trong lòng tràn ngập cảm kích đối với vị giáo úy này thề sống chết bảo hộ mình hôm nay. Trương giáo úy. Lê Tử Quân hướng về ngoài cửa hô một tiếng. Trương Vân Xuyên nghe vậy, lập tức đẩy cửa đi vào. Lê Đại Nhân, có gì phân phó? Có phải thân thể không thoải mái hay không? Trương Vân Xuyên đi tới trước giường, không người hỏi. Chính là vết thương nhỏ mà thôi, còn không lấy được mạng của ta. Lê Tử Quân tự giễu cười cười. Hắn từ trên quỷ môn quan đi một chuyến, lúc ấy thực sự là bị dọa quá mức, thậm chí đầu óc cũng trống rỗng, không biết nên làm thế nào cho phải. Hôm nay tặc nhân đã bị quan binh đánh lui, chung quanh khách sạn đã là quân sĩ Trấn Sơn Doanh võ trang đầy đủ thủ vệ, an toàn không còn đáng ngại. Lê Tử Quân thân là tiểu tặc sứ, lại khôi phục tư thái thông dong của thượng vị giả ngày xưa. Ngồi xuống nói chuyện. Lê Tử Quân nhìn Trương Vân Xuyên, so với ngày xưa thân cận hơn không ít. Trương Vân Xuyên cũng không khách khí, kéo một cái ghế dựa, ngồi xuống ở trước giường của Lê Tử Quân. Thương thế của ngươi không sao chứ?